La Ly thanh âm băng lãnh mang theo mấy phần hí. Góc truyện audio.com, hứa, tê, tả mặc không kịp nghĩ nhiều, dùng sức nhảy qua bên. Cùng lúc này, tay báo bên phải, bay lên không. Phanh, đau, đứng lên, coi chừng La Ly, chung quanh cười vang, hắn không nghe đến. La Ly căn bản không cấp tả mặc thời gian nghỉ ngơi, kiếm mang lia lịa. Từng phiến vải từ y phục bay lên trời. Y sam trên thân tả mặc cơ hồ thành sợi vải, toàn thân dính đầy cho bụi, còn có mấy chỗ bị chảy máu, giống như khất cái. Không có người cười vang, toàn bộ quảng trường, yên tĩnh thần kỳ. Rất nhiều ngoại môn đệ tử, đều lộ ra vẻ bất nhẫn. Tiểu quả mím môi, không biết lệ mình đang rơi. Lý Anh Phượng hai mắt muốn phún hỏa, ngửa ngồi ngửa quỳ trên đất tả mạc thở gấp mắt trừng lớn, cảnh giác chằm chằm La Ly. Trong tại hắn y nguyên không có tiếng động, hơi thở gấp rút cổ họng như lửa thiêu, hắn hồn nhiên không phát giác cũng giống như không người chú ý tới một tia hưng phấn ẩn hiện nơi con ngươi của hắn. Bắt được rồi, cách chương.